Kính thưa quý vị, dạ thưa sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về Tứ Diệu Đế, bốn sự thật về các cái chân lý cao thượng. Thì trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, Ngài cho chúng ta đọc thế nào là các cái chân lý cao thượng này khi mà Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu. Thì Đức Phật mới nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu phiền muộn, uất ức, than khóc, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa thích là khổ. Nói tóm lại, ngũ uẩn khổ là khổ. Và đến với cái chân lý thứ hai thì Đức Phật nói rằng: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là tham ái khiến khởi sanh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống. Mong muốn không còn có đời sống. Và đó là cái chân lý cao thượng thứ nhất và thứ nhì. Và Ngài nói rằng quý vị có thể đọc cái bài nói về Tứ Diệu Đế ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ và ở trong cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết, đó là bài kinh Chuyển Pháp Luân. Đức Phật là cái người khám phá ra cái nguyên nhân của cái khổ bằng sự thực tập của chính mình. Và vì vậy nên Ngài mới nói rằng khổ đó là sanh là khổ, già là khổ, vân vân. Thông thường thì chúng ta đọc như vậy chúng ta cũng có hiểu, nhưng mà cái hiểu của chúng ta nó rất là hời hợt. Chỉ có Đức Phật và các vị A-la-hán thì mới hiểu Tứ Diệu Đế này, hiểu về cái khổ này một cách trọn vẹn nhất. Và với cái sự thật thứ nhì của cái khổ đó, thì Ngài nói rằng đó là cái sự tham ái khiến cho khởi sanh cuộc sống mới. Có nghĩa là vì có cái sự tham ái nên mới có cái tái sanh. Và rồi sau đó đó thì lúc nào chúng ta cũng vui thích và hưởng thụ, và lúc nào cũng tìm kiếm, khát cầu, mong muốn những cái sự thích thú này. Lúc nào cũng đi tìm hết, không có bao giờ chán hết. Lúc nào cũng dính mắc với tất cả các cái đối tượng hết. Và nói về tanha, tanha đó là nguyên nhân của cái đau khổ. Chữ tanha đó là tiếng Pali, tiếng Phạn, và tiếng Việt được dịch là ái dục hay là ái. Và cái chữ tanha đây đó, nó có cái nghĩa là khát, lúc nào cũng mong muốn, giống như là một cái người người ta bị khát, người ta uống uống rồi đó thì một chút nữa lại khát nữa và lại uống tiếp tục, uống hoài và nó không bao giờ hết khát. Thì cái ái dục, cái sự khát cầu này thì cũng giống như vậy. Và nói về cái ái dục khát cầu thì có tất cả là ba loại. Cái thứ nhất được gọi là dục ái, có nghĩa là tham ái, khát cầu vào những cái khoái cảm của các cái giác quan. Cái thứ nhì đó là tham ái đi kèm với cái sự hiểu biết sai, cho rằng các cái đối tượng nó là trường tồn và được gọi là hữu ái. Cái thứ ba được gọi là vô hữu ái hay là vibhava tanha, có nghĩa là cái sự tham ái khát cầu đi kèm với một cái sự hiểu biết sai lầm, cho rằng những cái đối tượng đó khi mà nó mất là nó mất luôn. Và nếu như mà chúng ta biết là có cái khổ thì và nếu như mình muốn chấm dứt cái khổ thì mình phải biết cái nguyên nhân nào sanh ra khổ, thì chừng đó chúng ta mới loại bỏ cái nguyên nhân thì sẽ loại bỏ được khổ. Một cái vị lương y muốn mà chữa bệnh thì phải biết nguyên nhân của cái bệnh để mà diệt cái nguyên nhân đó thì bệnh nhân sẽ hết bệnh. Như vậy, cái nguyên nhân của cái khổ đó là tanha, đó là tham ái, là ái dục, là khát cầu. Và cái chữ tanha có nghĩa là khát. Và vì có cái sự khát khao, ham muốn này đó, cho nên mới có cái tái sanh. Và vì có cái ái này đó, cho nên chúng sanh đó mới rất là thích thú với tất cả những cái đối tượng của các cái giác quan. Không những là thích không mà còn bám chặt vào nó. Và chúng sanh không có bao giờ cảm thấy chán với những cái khoái cảm của giác quan này hết. Ngài cho một cái ví dụ như là trong cái thế giới loài người có những con người sanh ra rất là khổ sở, sống trong cái cảnh vô cùng khổ cực, khổ kinh khủng lắm. Nhưng mà họ vẫn bám níu vào cái đời sống của họ. Và Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện khác về Bồ Tát. Trong một cái kiếp quá khứ đó, Bồ Tát sanh ra trong một cái gia đình nghèo. Và có lần nọ Bồ Tát chứng kiến Long Vương với cái đoàn tùy tùng của vua. Có rất là nhiều những người hầu hạ và có một cái đời sống rất là xa hoa. Khi mà Bồ Tát nghèo thấy như vậy thì Bồ Tát mới mới mong ước rằng làm sao mà mình có thể được tái sanh ra làm Long Vương để có được một cái đời sống đẹp như vậy. Và khi mà nghĩ như vậy thì Bồ Tát ráng làm những cái việc thiện như là bố thí và trì giới. Thì nhờ vào các cái việc thiện và vì có cái sự mong ước đó, cho nên khi mất đi thì Bồ Tát tái sanh làm Long Vương. Bồ Tát tái sanh ở trong cái cõi rồng, đó là cái cõi Naga. Thì rồng cũng là một cái loài rắn mà thôi. Và khi mà Bồ Tát sanh ra thành cái con rồng hay là cái con rắn lớn đó thì Ngài cảm thấy rất là ghê tởm, tại vì Ngài mới vừa là con người, mới vừa cái kiếp rồi là con người, rồi tái sanh ra làm Long Vương thì Ngài còn nhớ cái kiếp quá khứ của mình là con người. Thì đối với con người đó, mang một cái hình hài của một cái con rắn mà là con rắn lớn, ở đây nó là con rồng, thì nó thật là ghê tởm và khủng khiếp. thì Bồ Tát mới nghĩ rằng nhờ vào những cái việc thiện của mình. Dạ thưa Bồ Tát mới nghĩ rằng với những cái việc thiện của mình, đáng lẽ mình có thể sanh lên trên cõi trời, mình được làm chư thiên. Nhưng mà tại vì mình ước được làm Long Vương, cho nên bây giờ mình phải sanh ra với cái thân thể của một cái con rồng này, thà chết còn sướng hơn. Thì vừa ngay cái lúc đó đó, Bồ Tát mới thấy Sumana là một long nữ với cái hình dáng rất là đẹp. Thì cái cô long nữ này đó, lúc đầu là long nữ nhưng mà sau đó thì chuyển thành cái hình tướng của một cô tiên nữ, rồi đờn ca hát sướng. Và Bồ Tát Long Vương này đó mới tưởng tượng rằng cái cõi Long Vương này của mình đó cũng giống như là ở trên cõi trời. Và cái cô Long Nữ này đó thì giống như là các tiên cô. Nên lúc đó Bồ Tát cảm thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà cái tâm của một vị Bồ Tát đó thì tỉnh lại, trở về với lại thực tại rất là mau chóng. Thì lúc đó Bồ Tát mới muốn được tái sanh ra làm người trở lại để có dịp vun bồi ba la mật. Thì qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng đó, từ cái nhìn của một con người thì cái hình hài của một con rắn, của một con rồng đó, thì nó rất là ghê. Nhưng mà đối với một người đang làm con rồng đó thì thấy một cái con rồng nữ, một cái long nữ đó, thì tự nhiên đổi cái cách suy nghĩ của họ liền tức thì. Đó là vì có cái sự ái dục, có cái ái ở trong, có cái sự khát cầu ở trong. Và vì vậy đó nên lúc này đó thì cái Bồ Tát đó mới cảm thấy vui vẻ với cái kiếp sống của mình. Vì vậy nên Ngài mới nói rằng đó, tanha hay là ái dục đó, thì nó tạo ra một cái sự tái sanh mới. Khi mà Bồ Tát là một người nghèo đó, thì Bồ Tát thấy cái cảnh giàu sang của Long Vương, thì Bồ Tát thích, Bồ Tát muốn được tái sanh làm Long Vương. Và cũng vì cái sự tham muốn đó nên sau khi mất, Bồ Tát được tái sanh làm Long Vương. Rồi khi mà làm Long Vương mới đầu thì Bồ Tát cảm thấy rất là ghê với lại cái hình của một con rắn lớn. Nhưng mà vừa thấy một cái long nữ đẹp thì tự nhiên Bồ Tát quên đi, hay là Long Vương quên đi, và bắt đầu thưởng thức và thích thú với lại một cái hình ảnh khác. Do đó nên Đức Phật mới nói rằng đó là cái nguyên nhân của cái khổ đó là ái dục hay là cái sự khát cầu. Và Ngài hỏi rằng là đó, tại sao có cái tái sanh, rồi có già, có bệnh, có chết, vân vân. Thì cái câu trả lời đó, tại vì có cái tanha, có cái ái dục, có cái khát cầu. Và vì có cái ái dục khát cầu này đó, nên mới có sự tái sanh. Và vì có tái sanh, nên mới có một chuỗi dài toàn là những cái khổ đi theo sau đó. Cho nên, tanha hay là ái dục hay là khát cầu, nó đưa đến cái sự tái sanh. Và vì có tái sanh cho nên mới có cái sự khổ. Thì thật ra đó, cái sự thật về cái chân lý cao thượng thứ nhì, đó là nguyên nhân của khổ là ái dục. Thì cái này đó không có dễ để mà chúng ta thấy được. Rất khó để chúng ta thấy rằng đó là tham ái khát cầu là nguyên nhân của tái sanh. là tại vì chúng ta không có được cái trí tuệ mà Đức Phật có. Cho nên là bây giờ thì chúng ta cứ phải tin vào những gì mà Đức Phật nói. Chúng ta phải tin rằng tham ái khát cầu là nguyên nhân của khổ, là nguyên nhân của tái sanh. Tại vì thật sự ra chúng ta không có một cái bằng chứng nào mà nó rất là rõ rệt được hết. Cho nên chúng ta phải tin vào những cái gì mà Đức Phật nói. Nhưng mà chúng ta có thể suy gẫm ra từ ở những cái nhìn khác. Ví dụ như chúng ta cũng đã nghe nói hay là đã biết có những cái đứa trẻ từ nhỏ nó là thần đồng. Như là một cái đứa trẻ 3-4 tuổi mà nó có thể đờn rất là hay. Nó có thể đờn những cái bản nhạc rất là khó hay là chơi những cái nhạc cụ rất là khó. Và cha mẹ nó thì chưa bao giờ cho nó đi học nhạc hết, nhưng mà nó có thể chơi được như vậy. Thì nhìn xung quanh cuộc đời của nó thì chúng ta không thấy có cái gì mà hỗ trợ cho cái việc là nó có thể chơi nhạc giỏi như vậy. Thì chúng ta chỉ còn có một cái cách là mình phải đi lần về quá khứ. Có thể là cái tài năng mà nó có ngay bây giờ đó, có thể nó từ ở cái quá khứ nó đem đến. Như vậy thì chúng ta từ ở đó, đó chúng ta có thể suy rằng đó, là không phải chỉ có một cái kiếp này, mà phải có nhiều kiếp trong quá khứ. Và nếu như mà đã có nhiều kiếp trong quá khứ, và bây giờ có cái kiếp hiện tại, thì chắc chắn cũng sẽ có những cái kiếp trong tương lai. Và cũng có nhiều cái câu chuyện mà những người có thể nhớ cái kiếp quá khứ của họ. Và hồi nãy thì Ngài có nói rằng là có ba loại tham ái, ba loại ái dục. Cái đầu tiên được gọi là Kama Tanha hay là dục ái, có nghĩa là tham vào những cái đối tượng mà mình cho là tốt đẹp. Khao khát các cái đối tượng ưa thích thì đó được gọi là dục ái. Và cái loại ái thứ nhì đó là Bhava Tanha hay là hữu ái, có nghĩa là cái sự tham ái khát cầu đi kèm với cái lối suy nghĩ sai cho rằng những cái đối tượng nó trường tồn. Ví dụ như là người ta cho rằng là có một cái linh hồn trường tồn. Người ta cho rằng cái thân này thì có thể mất đi, nhưng mà có một cái linh hồn đi từ cái kiếp này đi qua cái kiếp khác. Giống như con chim, nó nhảy từ ở cái cây này đi qua cái cây khác. Thì đó là cái sự tham ái dính mắc vào cái lối hiểu biết sai lầm. Thì đây gọi là hữu ái. Và một loại ái thứ ba được gọi là Vibhava Tanha. Vi có nghĩa là không. Bhava đó là hữu. Thì Vibhava là vô hữu. Vô hữu ái có nghĩa là cái ái dục, tham ái, khát cầu đi kèm với cái sự hiểu biết sai lầm cho rằng là sau cái kiếp sống này đó thì là chấm dứt, có nghĩa là sẽ không có tương lai. Chỉ có cái kiếp sống này mà thôi, khi mà kiếp sống này chấm dứt thì tất cả mọi thứ đều chấm dứt. Và đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Và cái loại tham ái này đó thì nó cũng dẫn đến đi tái sanh nữa. Mặc dầu rằng những cái người tin như vậy đó, người ta không có tin vào vào tái sanh. Nhưng mà họ tin vào cái kiếp hiện tại và họ bám vào những cái gì ở trong cái kiếp sống hiện tại và họ bám vào những cái đối tượng ở trong cái kiếp này. Họ bám vào những cái gì họ cho là tốt đẹp ở ngay trong cái kiếp này. Như vậy là cũng có cái sự bám níu. Bám níu, tham ái, khát cầu, tan ha. Thì tất cả những cái thứ này đó, đó là cái nguồn gốc của khổ và nó sẽ dẫn đi tái sanh. Như vậy thì ba cái loại tham ái, khát cầu này đó đều là cái nguồn gốc của khổ và nó dẫn đi tái sanh. Cái người đó tham ái vào những cái đối tượng tốt đẹp hay là tham ái vào hay là tham vào những cái đối tượng mà mình cho rằng nó trường tồn, hoặc là tham vào những cái đối tượng dính mắc, tham ái vào những cái đối tượng mà mình cho rằng khi mà chết là sẽ chấm dứt. Thì cái đó, đó là cái nguồn gốc của khổ. Như vậy thì chúng ta đã biết về hai cái sự thật cao thượng. Cái sự thật cao thượng đầu tiên đó là sự thật về khổ. Và cái sự thật cao thượng thứ nhì đó là nguồn gốc của khổ hay là ái dục hay là cái sự khát cầu. Và hai cái thứ này cái nào cũng là dính mắc hết. Và khi mà chúng ta nói rằng là cái ái hay là cái khát cầu này đó, nó là cái nguồn gốc của khổ, nhưng mà nó không phải là cái nguyên nhân duy nhất. Tại vì đó, cái tham ái đó thì nó luôn đi kèm với lại vô minh. Tại vì đó, vô minh đó, lúc nào cũng đi kèm với lại ái dục khát cầu hết. Tại vì nếu như không có vô minh thì sẽ không có ái dục. Và vì vô minh cho nên chúng ta không có biết được cái bản chất thật của những cái đối tượng. Và vì không biết được cái bản chất thật cho nên mình mới dính mắc bám níu vào người hay là vào các cái vật. Và Ngài nói thêm đó là ở trong kinh đó có rất là nhiều cái danh từ để nói lên một cái trạng thái tâm mà tham, như là tanha là khát cầu, là ái dục, và có một cái chữ khác nữa có nghĩa là raga. Dạ xin lỗi, cái chữ khác nữa là raga, đó là tiếng Phạn. Thì raga cũng có nghĩa là tham, nhưng mà cái nghĩa của chữ này đó có nghĩa là những cái chất, những cái thuốc nhuộm. Tại vì cái gì mà nhuộm vô đó, thì là nó sẽ có cái màu đó. Và cái chữ viraga có nghĩa là khi mà mất đi cái thuốc nhuộm. Như vậy một người mà đắc được cái tầng thánh cao nhất ấy, thì cái người đó loại bỏ raga hoàn toàn, bứng hết tận gốc rễ của raga, có nghĩa là bứng hết tận gốc rễ của tham ái, bứng hết tận gốc rễ của ái dục, của sự khát cầu. Hồi nãy thì Ngài nói cho chúng ta là ba cái loại tham ái mà cái cách của nó sanh lên. Thì là nó sanh lên bằng là dục ái hay là hữu ái hay là vi hữu ái. Và chúng ta có sáu cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và như vậy thì mình cũng có sáu cái loại ái tương xứng với sáu cái giác quan, như là ái vào những cái vật thấy, khát cầu, tham ái vào những cái thấy, những cái âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm hay là các cái đối tượng pháp. Ở đây Ngài dùng là Dhamma objects, là các cái đối tượng pháp. Thì sáu cái giác quan có sáu loại ái. Thì sáu cái loại ái này đó, nó có thể sanh lên tùy theo loại, có thể là đi qua là dục ái, hữu ái hay là vi hữu ái. Như vậy, sáu loại ái nhân cho ba cái cách mà nó sanh khởi thì chúng ta có là 18 loại ái. Và những cái ái này đó, nó có thể là ở trong hay là ở ngoài. Thì chúng ta nhân lên làm hai nữa, thì chúng ta có 36 loại tham ái. Và nó, các cái loại ái này đó, có thể là thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại hay thuộc về tương lai. Như vậy thì chúng ta có 36 nhân cho 3 là mình có 108 loại tham ái. Ngài muốn xin giảng thêm về cái gọi là Vibhavatanha hay là vi hữu ái. Cái vi hữu ái ở đây đó, nó có nghĩa là cái sự tham ái đi kèm với lại cái hiểu biết sai lầm, cho rằng các cái đối tượng nó chết là hết. Nhưng mà có nhiều chỗ đó thì cho rằng đó là muốn tự hủy hoại. Tại vì đó, ái là ái, là tham ái, hữu đó là có, vi là không, thì là không bám níu vào cái không có. Thì có chỗ dịch là bám níu vào cái không có, có nghĩa là muốn tự hủy hoại. Và Ngài nói là có một lần đó, Ngài Usilananda thuyết pháp thì một cái người cư sĩ mới nói rằng là tại sao Phật giáo lại chủ trương hay là dạ thưa chủ trương về tự sát. Thì Ngài mới không có hiểu tại sao người đó nói như vậy. Thì người đó mới trả lời rằng đó, có những cái chỗ dịch đó, thì người ta lại dịch rằng là bám níu vào cái gọi là annihilation, là hủy hoại đó, bám níu vào cái sự tự hủy hoại. Thì Ngài mới nói rằng đó là một cái sự hiểu biết sai lầm, dịch như vậy không có đúng. Tại vì cái chữ Vibhavatanha có nghĩa là có cái tâm tham ái đi kèm với cái sự hiểu biết sai lầm, cho rằng các cái đối tượng khi mà chết là chấm dứt. Đó mới là cái đúng nghĩa của cái chữ Vibhavatanha. Dạ thưa Ngài Thiền Sư tiếp tục giảng cho chúng ta đó, là ở trong 12 nhân duyên, Paticca Samuppada, thì có cái câu đó là tùy vào họ mà ái sanh lên. Dạ, do thọ làm điều kiện thì ái sanh khởi. Có nghĩa là tùy vào các cái cảm thọ thì ái sanh lên. Và ở trong kinh không có nói là các cái thọ nào. Tại vì nói về thọ thì chúng ta có ba loại thọ. Thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính. Thông thường đó thì chúng ta dính mắc tham ái vào những cái thọ lạc. Nhưng mà Ngay cả khi chúng ta có cái thọ khổ thì cái sự tham ái khát cầu cũng sanh lên nữa. Và Ngài cho cái ví dụ. Ví dụ như là trời đang nóng. Khi mà trời đang nóng á, thì chúng ta muốn là nó được mát. Thì có nghĩa là cái tâm của mình đó, nó đang mong muốn một cái gì đó. Chúng ta mong muốn cho nó được mát. Khi mà mình ngồi thiền, cái chân mình nó đau, thì mình không có muốn đau, thì mình đang mong muốn cái hết đau. Như vậy với một cái người mà họ có cái lạc thọ thì họ muốn được tiếp tục có cái lạc thọ này. Còn cái người mà đang có cái khổ thọ thì người ta muốn là có một cái khác mà nó không phải gọi là khổ. Còn cái người mà đang có cái thọ trung tính thì họ muốn là cái thọ trung tính này nó vẫn kéo dài. Như vậy, ba cái thọ này, thọ lạc, thọ trung tính và thọ khổ này đó, nó đều làm điều kiện cho cái ái hay là cái khát cầu nó sanh lên. Khi mà trời mà nóng đó, thì chúng ta muốn cái gì? Chúng ta muốn cho nó bớt nóng. Chúng ta muốn được mát. Như vậy, cái thọ khổ này đó, nó làm điều kiện để cho cái ái nó sanh lên. Và ba cái loại thọ, thọ khổ, thọ lạc, thọ trung tính đều làm điều kiện cho ái sanh lên hết. Nhưng mà ở trong chú giải có nói, ái đó không thể sanh lên ở những ai mà, dạ thưa xin lỗi, ái chỉ có thể sanh lên với những ai vẫn còn khuynh hướng mà ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm mà thôi. Có nghĩa là cái ái đó nó chỉ sanh lên với những ai mà còn những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Với một vị A-la-hán thì các vị này đó không còn những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm. Do đó các vị đó không có cái ái sanh lên. Cái ái dục, cái tham, cái sự khát cầu, cái sự dính mắc, nó hoàn toàn không thể nào sanh lên ở các vị A-la-hán, tại vì các vị không còn những cái phiền não ngủ ngầm nữa. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó, chúng ta hãy nên thực hành thiền minh sát để tìm hiểu coi tại sao nó là như vậy. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta hiểu rõ về cái bản chất của cái thọ thì chúng ta sẽ biết cái cách để làm cho cái tham ái tan ha này đó không có cơ hội sanh lên được. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát các cái đối tượng sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm như vậy, quý vị sẽ hiểu được cái bản chất thật của các cái hiện tượng. Quý vị sẽ hiểu làm thế nào để loại bỏ cái tham ái. Và Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn.